Hoan gia, không, chủ nợ, chương 31, đồng chủ tử, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau vừa đem thanh đồng từ trong chăn lôi ra cửa liền vang lên. Ai, mau đứng lên, còn dám trốn bên trong. Đường ra, là tước nhi, nàng tới làm gì, vào đi, cửa két một tiếng bị đẩy ra. Hai tiểu nha hoàn cúi đầu đi tới, mặt cũng đã hồng không thôi. Tiến đến càng không biết nhìn cái gì mới tốt, nhị nương bảo ta mang canh đến cho đương gia cùng đồng chủ tử. Đồng chủ tử, ở bên trong màn thò ra hơn phân nửa thân thể. Là ta sao? Vâng, sáng nay đại nương phân phó sau này cũng gọi ngài đồng chủ tử. Ấp úng mở miệng, trông thấy Tư Khổng Thanh Đồng quần áo không chỉnh tề. Mặt thoáng phát đỏ thêm vài phần. Ha ha, đồng chủ tử, nhảy xuống giường. Một bà nhào vào trong ngực Nghiêm Tín Triệt, các nàng kêu ta đồng chủ tử rồi. Đương dạ êm tai không? Hoàn toàn đắm chìm tại danh hào vừa được gọi. Hoàn toàn không để mắt đến còn có người khác tồn tại. Nghiêm Tín Triệt đùng đùng đem hắn ôm ngang người ném vào trong màn. Mặc thành như vậy còn chạy ra. Chân còn trần trụi, hừ, lạnh lùng ném ra hai chữ mặc quần áo. Lại cả buổi không có động tĩnh. Sau nửa ngày, ở bên trong màn truyền tới một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Bẩn rồi, hai cái tiểu nha đầu cứng đờ tại chỗ, đi không được ở cũng không xong, chỉ biết hai tai đỏ bừng cúi đầu. Nghiêm Tín Triệt trong lòng vô số lần muốn chết, đó là một cái oan gia gì, còn không biết xấu hổ nói. Nếu không phải bởi vì ngươi, quần áo cũng không bị bẩn. Lúc này, một thân váy dài đỏ tươi xinh đẹp đi vào. Mở miệng liền là ôi, như thế nào đều đứng nha, tiểu đồng nhi của ta đâu rồi? Nghiêm Tín Triệt vừa thấy nàng đầu càng đau, Tư Khổng Thanh Đồng từ trong màn thò ra cái đầu nhỏ. Ngọt ngào kêu lên một tiếng, tam nương, ai, đồng nhi của ta nha, tam nương tới thăm ngươi một chút xem có bị người ăn xong lau sạch hay không? Đưa tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn thủy nộn, không có, đồng nhi ngủ rất thoải mái. Thằng này là khờ thật hay là giả ngu đây, nhưng là quần áo mới tam nương làm cho đồng nhi bị bẩn rồi. Lập tức ủy khuất, ai ôi, không có gì đáng ngại. Vẫy tay, tiểu nha hoàn tiến đến bưng một xấp quần áo. Tam nương tiện tay cầm một bộ tiến đến bên trong màn. Tam nương hôm qua thấy ngươi ăn mặc xinh đẹp, suốt đêm gọi người làm cho ngươi mấy bộ. Ngươi trước mặc tạm, sau này tam nương chậm rãi làm cho ngươi. Cam đoan không sợ bẩn. A hát ha ha ha, dáng cười lẳng lơ, nhất là thời điểm nói, không sợ bẩn, chằm chằm nhìn thẳng vào Nghiêm Tín Triệt. Ánh mắt kia, tuyệt đối có thâm ý, Nghiêm Tín Triệt muốn khóc. Trước kia khi còn bé tam nương thích nhất trà đạp hắn rồi. Nào véo má, nào chải đầu búi tóc, đem hắn ăn mặc thành nữ nhi. Hiện tại lại có thêm kẻ dở hơi Tư Khổng Thanh Đồng như vậy. Thời gian này không biết bao giờ mới qua đi đây. Tam nương, người biết rõ hắn là nam còn làm nhiều như vậy. Vô lực, ai ôi, qua mấy ngày này, đợi mộng la đi cũng có thể tiếp tục mặc a hát ghé sát vào hắn. Chớp mắt, tăng thêm tình thú, thần a hát, đây là người nào, không nói, ta còn có chính sự. Tiểu đồng nhi ta đi đây. Dứt lời liền rời đi. Bạn đang... Lưu lại Nghiêm Tín Triệt giờ khóc giờ cười. Tư Khổng Thanh Đồng còn hấp tấp chạy tới, lôi kéo khung cửa, tam nương đi thong thả, nhớ rõ làm thiệt nhiều quần áo xinh đẹp cho ta. Chấm, cách chương.